Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ anh thành công lấy điểm trước mặt gia đình em, gia đình em chấp nhận anh, chúng ta hãy kết hôn. Anh hy vọng có thể cho em cuộc sống hạnh phúc ấm no. Cô lấy khuỷu tay đánh hắn, dưới mắt ngạo nghễ nhìn hắn. Tần Bộ Thiên, nếu em muốn cuộc sống tốt, chỉ khi cùng anh chung tay chia sẻ thì thế nào? Em cơ bản có cuộc sống không tốt à? Làm gì phải đợi về sau? Hắn thỏa không thể nói gì. Đúng, nhà cô dòng dõi thư hương lại giàu có, thật là con gái duy nhất trong nhà lại rất đáng yêu. Cô từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, không từ mà biệt, lại nói ở nơi đất khách này đi học. Nhưng vì cô chịu ở biệt thự, cho nên cha đã sớm vì cô mua một phòng ở gần trường học. Chính là vì hắn, cho nên bảo bối của họ không ở chịu biệt thự. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ảm đạm. Người nhà cô nói không có sai, phương diện này hắn không có xứng với cô. Hắn đã không cho cô cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Hai tay cô ôm thắt lưng hắn, một lời thề kiên quyết. Dù sao em cũng mặc kệ đấy, dù sao em nhất định muốn gả cho anh. Hắn đem một thân thể mềm mại của cô gắt gao ôm lấy, giống như một bảo vật hiếm có, sợ hãi nếu buông lỏng sẽ tùy thời biến mất không thấy đâu. Em thực sự không hối hận chứ? Cô trả lời cho hắn bằng nụ cười tươi rồi gật đầu hết lực. Hắn hít sâu một hơi, hôn lên trán cô. Được rồi, vậy chúng ta đi mua nhẫn. Hai tay cô ôm cánh tay hắn, vui vẻ hân hoan, miệng vừa cười vừa hát. Hôm nay em muốn gả cho anh, hôm nay em muốn gả cho anh, muốn gả cho anh. Sau khi hát ca tự cải biên, lại bày ra bộ dạng không cam tâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng không tự chủ cười lên. Có cô ở bên người thật tốt quá, thực sự tất cả rất tốt. Một ngày nào năm sau, trong lúc vô ý nghe đôi nam nữ hát bài này, khiến hắn đau lòng đến không thể thở được. Bởi vì năm đó người con gái đó ở bên cạnh hắn tươi cười, hồ nhi ca hát, nhưng hắn rốt cuộc không giữ lại được bên mình. Lôi Lục Kiều ngơ ngác đứng ở góc của đại sảnh, tận lực đem bản thân thành một bóng dáng nho nhỏ. Nhìn bên ngoài mưa lớn đang đánh vào trên mặt thủy tinh trong suốt rơi xuống, từng giọt từng giọt, từng dòng từng dòng, giống như nước mắt trong suốt cả không ngừng rơi xuống. Đã bao lâu rồi chứ, đã bao lâu cô không có gặp anh, đã bao lâu thế rồi, nhưng cô thực không ngờ sẽ gặp lại anh. Cô cho rằng anh đã quên cô, dù sao thời gian là liều thuốc tốt nhất trên thế giới, đủ cho mọi thứ phai nhạt. Nhìn trong nháy mắt, khi vừa mới nghe đến giọng nói của anh, cô mới biết cô căn bản không có quên. Giọng nói của anh quen thuộc như vậy, quen thuộc đến nỗi như một chất quyến rũ khởi nguồn tất cả những đau thương ẩn chứa trong lòng cô. 6 năm 8 tháng, 6 năm 8 tháng rồi, là khoảng thời gian dài không dài, ngắn không ngắn, dường như chưa làm được cái gì cho hoàn hảo, cũng như không nghĩ ra cái gì để làm vậy. Thế nhưng lại làm người ta có cảm giác mơ hồ cả đời đều đã là lầm lỗi. Cô nhắm chặt mắt, nhớ tới cái hình ảnh đau lòng, một chút ý chí sót lại trong đầu cho cô biết, quả nhiên nhiều năm như vậy, nhưng cô cảm thấy không thể tin được. Anh làm sao có thể đối với cô như vậy chứ? Anh từng nói qua, Tiểu Kiều anh cũng yêu em. Anh từng nói qua Tiểu Kiều, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Anh từng nói qua Tiểu Kiều, cứ làm em chịu khổ sở. Anh cũng từng nói qua Tiểu Kiều, cho anh tốt nghiệp xong, trở về nước gây dựng sự nghiệp thật tốt, nhất định anh cho em cuộc sống tốt nhất. Anh từng nói qua, anh đã từng nói qua. Nước mắt cô chậm rãi chạy dọc theo hai gò má rơi xuống. Vì sao nhiều năm như vậy, nhưng mỗi câu anh từng nói với cô luôn luôn rõ ràng trong hồi tưởng của cô như vậy chứ? Cô cho rằng cô đã quên, nhưng lúc này đây giống như chuyện đó phát sinh trước mắt cô. Đó là một ngày của năm đấy, cô từ trong siêu thị bán hàng đi ra, ôm theo mấy túi giấy lớn đứng ở góc đường chờ xe buýt. Cô thấy anh ôm lấy người phụ nữ, ngọt ngào cười nói. Bối cảnh phía sau bọn họ đi ra là nhà nghỉ. Ánh mặt trời sau giữa trưa nóng rực chói mắt, cô cho rằng bị ánh sáng chiếu vào cho nên hoa mắt. Rõ ràng là bị hoa mắt mà thôi. Nhắm mắt lại hồi lâu, cô lại sợ hãi mở mắt. Nhưng khoảng cách của anh cùng cô càng ngày càng gần, vẫn là không biến mất. Anh đang chậm rãi đi tới trước mặt cô. Anh tự hồ từ lúc này nhìn thấy cô, cử chỉ thấy kinh cùng ánh mắt trốn tránh, lạnh như băng, như muốn tố rằng những gì cô thấy đều là thật. Cô ngơ ngác đứng ở đầu đường, người qua lại rất đông, nhộn nhạo rộn ràng. Mà cô chỉ là kinh ngạc, mờ mịt nhìn anh, hỏi rằng vì sao. Cô muốn hỏi vì sao thật nhiều, vì sao cùng ở một chỗ với người phụ nữ này, vì sao phản bội cô, vì sao, vì sao. Không biết bắt đầu từ khi nào, BBS thường có một câu nói được thịnh hành. Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây. Cô luôn cười nhạt cho rằng những người đàn ông khác cô không dám cam đoan, nhưng anh nhất định không có bộ dạng như vậy. Cô biết anh yêu cô, sủng cô, luyến tiếc cô phải chịu ủy khuất. Sau khi cô cùng anh kết hôn, hai người ở tại phòng trọ thuê nhỏ. Tuy rằng nhà nhỏ, nhưng cuộc sống luôn tốt đẹp, không kêu ca gì. Anh cho tới bây giờ không để cô đi làm kiếm tiền, cũng không để cô phải làm việc nhà quá nhiều. Một người như anh biết làm bao nhiêu công việc, học bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.